Chương 314, Tứ Thiên Vương VS Cổ Lì Hệ U. Cổ Lì Hệ U a a a a, người hôn đả này làm sao có thể nói ra như vậy vô tình lời nói cho ta thanh tỉnh một chút á, giáo sư hoặc giết gạo. Cổ Lì Hệ U biến hoa quá lớn, cái kia mềm yếu vô năng lại phi thường ôn nhu tên, bây giờ trở nên như vậy thờ ơ vô tình. Giáo sư hoặc quyết tâm muốn đánh tỉnh hắn, nhìn tóc tuyến tiểu nói dở dạ gỗ nạch dùng di động với tốc độ cao trong nháy mắt đem tốc độ đề cao đến rồi tốc độ siêu âm nông nỗi, đồng thời toàn thân phóng thích. Năng lượng màu đỏ thám ba động, đánh ra long thần lao xuống một mặt hình toi băng tinh cách ở cổ Lì Hệ U trước người, long thần lao xuống đánh vào băng tinh bên trên, lại bị hung hăng bắn ngược trở lại. Dở dạ gỗ nạch công kích, không cách nào đột phá cổ Lì Hệ U phòng ngự. Cổ Lì Hệ U trong mắt vẫn là làm người sợ run băng xương vẻ, hắn chỉ là dùng ba tong gõ một cái mặt đất, sợ hủy nụt liền rắc tuyết mịn, lâng lâng vại hướng dở dạ gỗ nạch. Cái này tuyết mịn nhìn như nhẹ bỗng mềm yếu vô lực, tựa như lúc còn trẻ cổ Lì Hệ U, nhưng uy lực lại có thể băng thiên động, giống như bây giờ cổ Lì Hệ U thủy quân, cao áp thủy pháo xịp tổng tài nhận thấy được nếu như toái hạt một dạng tuyết mịn thực sự mệnh trung dở dạ gỗ nạch, dở dạ gỗ nạch chắc chắn phải chết. Thủy quân bốn chân đạp đất, nhào tới giờ giả gỗ nạch trước người, thủy pháo tạo thành to lớn thủy mạc đỡ được phấn tuyết, nhưng phấn tuyết uy lực quá mức kinh người, cư nhiên trong nháy mắt liền tương thủy pháo đông thành băng, hơn nữa băng theo dòng nước không ngừng ăn mòn lan tràn, thủy quân lập tức gián đoạn thủy pháo, băng mịch có đỉnh chỉ ăn mòn. Đi hoa tiểu nói vong vải gốc đao kiếm một dạng băng thứ cự ly giáo sư hoặc cùng xịp tổng tài chỉ có hơn hai thước cự ly, bọn họ đồng tử đột nhiên lui, kinh hãi nhìn một màn này. Nếu như thủy quân mới vừa rồi chậm một giây gián đoạn thủy pháo, hai người kia nhất định sẽ bị cái này băng thứ sỏ xuyên qua đầu lâu. Đại Mộc à, ngươi xung động tính cách hay là giống như trước đây, thế nhưng thực lực lui bước đích thực khoái. Hôm nay ngươi, ngay cả chống đối ta nhất chiêu tư cách cũng không có. Cổ Lì Hệ U trào phúng. Giáo sư hoặc mồ hôi lạnh liên tục, trên mặt hiện đầy kinh hãi, cổ Lì Hệ U. Hắn thực sự thành tựu cấp đại sư giáo huấn luyện sư động thủ lúc này lội cùng bờ Juno chạy tới, trong sân bố trí băng mộ lóe lên hàn mang, cổ Lì Hệ U bóng dáng ở từng cái băng mộ trên mặt kiếng phản xạ, mà lội ấy Jin trong bàn tay, nổi lơ lửng một khối sáng lên băng điêu, cái này băng điêu dần dần thành hình, càng ngày càng giống cổ Lì Hệ U thân ảnh của. Tử vong chi băng sao rất sáng tạo băng chi pháp tắc, thế nhưng, qua yếu cổ Lì Hệ U than nhẹ một tiếng, Phlos lạc hư không bằng hiện tại. Nhảy ra mỹ lệ vũ đạo, bạo phong tuyết theo ưu nhã kỹ thuật nhảy khuyết tán ra, đem từng cái băng mộ bóng loáng mặt kiếng dính vào sâm bạch băng xương. Đi hoa tiểu thuyết. G.U.Z háo nhỏ S hoặc. Có em mở dình trong tay băng điêu đùng một cái một tiếng nổ tung. Lại đem ta tử vong đóng băng ở, điều này sao có thể lộ ấy thất kinh, tùy theo trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng lại quá là rõ ràng, chính mình áo nghĩa tử vong chi băng. Nhưng là vận dụng trong giới tự nhiên băng chi pháp tắc, coi như dùng hỏa cũng không khả năng hòa tan tử vong chi băng, nhưng cổ Lì Hệ U băng lại dễ dàng đóng băng của nàng tử vong chi băng. Lẽ nào đó là băng chi buồn nguyên lộ ấy đồng tử co rụt lại, Phlos lạt như kiểu quỷ mị hư vô trôi giạt đến trước người của nàng, dịch trường khai hào giác thuật muốn đem Phlos lạt cắt đứt tại ngoại, vậy mà Phlos lạt phất tay thổi ra lánh đông phòng, trực tiếp đem dịch đóng băng. Mà lộ ấy bị xung kích ba hung hăng đánh ra ngoài, bay ra thập đổ mỉ xa phía sau ngất đi. Từ đó, Tứ Thiên Vương trong hai gã, lộ ấy cùng ạ gạt thạ ở ngắn ngủn hơn 10 giây bên trong mất đi chiến đấu năng lực. Tiếu Nguyệt lúc này che chở xịp tổng tài cùng giáo sư hoặc chống đỡ kỳ hủ ẻm buộc phát ra băng xương khí tức. Diệp Manh cùng độ bên kia, nhưng là bị cổ Lì Hệ U lạp tợ giặt cùng băng tuyết cự long, cùng với một đống lớn đánh không chết băng nhân quân khốn. Đi hoa tiểu nói vong cái này hai con tinh linh cũng là cổ Lì Hệ U chủ lực một trong, chúng nó tạm thời khốn trụ độ cả rủ hà mạnh mẽ, lúc này trích rủ kỳ ba đối với cổ Lì Hệ U xuất thủ. Liên minh sân so tài đã rồi bố trí xong nhằm vào cổ Lì Hệ U bấy dập, nhưng ạ gạt thạ tử vong quan tài cùng lộ tử vong chi băng đều bị cổ Lì Hệ U đơn giản phá giải, bờ Juno trong khoảng thời gian ngắn cũng sinh ra do dự. Bờ Juno nắm giữ áo nghĩa là bất khuất chi tâm. Ở dưới sự khống chế của hắn, cách đấu hệ tinh linh sẽ rơi vào một loại cuồng bạo cha NG Tha Y. Loại này cha NG Tha Y có thể xưng là bạo tẩu, lực lượng tốc độ tăng lên 10 lần, lại miễn dịch bất cứ dị thường nào cha NG Tha Y cận chiến. Bờ Juno vô địch thừa dịp cổ Lì Hệ U đối chiến ạ gạt thả cùng lộ eo ấy lúc, bờ Juno làm hắn tinh linh âm thầm đến gần cổ Lì Hệ U phía sau. Khi Modern, Sa Hoạc Mù, cùng với giải khai đai lưng phóng thích toàn bộ lực lượng quái lực vô thanh vô tức đang lúc, khi mỏ nờ dừng đánh ra nhất chiêu dung hợp băng lối hỏa ba loại nguyên tố một quyền. Cổ lì hệ ưu cả kinh, lập tức lệnh sở hủy nụp thành lập được một đạo băng tinh phòng ngự. Âm hí mỏ nờ dừng một quyền dẫn phát rồi lôi hỏa băng ba loại nguyên tố nổ tung, bụi mù tràn ngập, xa hỏa mù với âm thầm dọc theo phảng phất có thể vô biên vô tận đạn thối, dùng cực đoan ánh mắt góc chết đá về phía cổ lì hệ ưu đầu lâu. Cổ liễu đại sợ, một tia cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng. Chớ nhìn hắn là cấp đại sư giáo huấn luyện sư, nhưng dù sao người đã già, phản ứng có chút chậm lụt, nhất là phạ bờ Juno như vậy vật lộn cao thủ. Hắn, không thích hợp cận chiến. Cổ lì hệ ưu lạnh rên một tiếng, cho tới bây giờ, hắn còn chưa sử dụng kỳ hủ ẻm. Lúc này bờ Juno bức bách, hắn không thể không khiến kỳ hủ ẻm phun ra băng xương khí tức. Kỳ hủ ẻm thấp giọng rít gào, khí đông nổ tung, khí mò nở rừng, xa hỏa mù cùng quái lực trong sát na đóng băng. Có thể bờ Juno khỏe miệng cười nhạt, ta áo nghĩa, là bất khuất chi tâm, tất cả dị thường cha nở dê thà y, đối ta tinh linh nhưng là không có bất kỳ hiệu quả, đi thôi, quái lực răng rắc lớp băng vỡ tan, quái lực bắp thịt dường như cầu long bành trướng cố lấy, thanh sắc mặt ngoài mơ hồ hiện lên huyết hồng, quái lực tiến nhập bạo tẩu cha nở dê thà y lực lượng, tốc độ tăng lên 10 lần, miễn dịch tất cả dị thường cha nở dê thà y 4 đạo khí hợp quyền, nổ tung vô tận quan mang. Mang theo trời long đất lở. Khí tức, đánh phía cổ lì hệ ưu sắc mặt ngưng trọng, nhưng không có lộ ra một chút hoảng hốt, ngược lại là sắc mặt khó coi, trong mắt lóe lên sâm bạch lanh xương, sở uy nụt gầm nhẹ, phun ra tủ lạnh tia sáng. Quái lực bốn quyền đón nhận, lại sinh sôi bị đông cứng thành băng điêu, cũng nữa không động được miễn dịch tất cả dị thường cha nở dê tha y sao. Cổ lì hệ ưu nhàn nhạt cười nói, đây chẳng qua là nhằm vào thông thường dị thường cha nở dê tha y. Ta vĩnh hằng chi băng, ngoại trừ hỏa chi hỏa, không ai có thể phá giải một đạo khúc côn cầu từ không trung rơi đập, đánh phía đại nham xà trên người bờ Juno. Một tiếng ầm vang, nổ vang rung trời. Đại nham xà nửa người bị khúc côn cầu nện vào mặt đất, mà bờ Juno, trọng thương hôn mê không được 3 phút, mạnh nhất quan đông tứ thiên vương, bị xuống đất ăn tỏi rồi 3 cái. Bên kia, trăm vạn mẹ thỏ ít rốt cuộc đánh bại băng tuyết cự long. Ca cờ tờ hờ ơn ở thu bo nở hò tạo thành đếm không hết băng diện người giả. Độ cũng lấy ra dở giả gỗ nạch đánh bại lạm tờ giác. Hai người nhìn thấy tứ thiên vương trong 3 người bị xuống đất an tỏi rồi. Trong lòng khiếp sợ, lập tức nhằm phía cổ lì hệ ưu diệp manh thần thú quân đoàn. Độ lòng chi quân đoàn, bao vây cổ lì hệ ưu cùng kỳ hữu em. Mạnh nhất thần chiến, gần bạo phát.